Chương 560, hai con đường. Đông viện tuy nói chỉ có nhị tiến, nhưng phòng bên, mái hiên đầy đủ mọi thứ, phòng ốc so tầm thường nhân gia tam tiến sân còn nhiều. Đi vào tiền viện chính phòng, Hồng Tảo giới thiệu, nương, ngài ngồi xuống uống chén trà đi. Vân Thị theo lời ngồi xuống, nha đầu đưa lên nước trà, Hồng Tảo thân khỏe tại Vân Thị. Vân Thị bưng chén trà, một bên khuông tảng một bên bất động thanh sắc ngắm nhìn bốn phía. Mắt thấy cái này gian khách đường mặt khoát tam tại, hai đầu lại có thể chiêu đãi 3 năm lần bạn thân loan các, trong phòng tủ bàn ghế một nước đỏ chót chua cành, chắc là trưởng tử lúc trước bị vạch tội ngũ bộ lào đỏ chua cành chung một bộ nhất. Vân Thị nhìn sau âm thầm gật đầu, tuy là đông viện, lại là chính viện tiền đường kết cấu khí phái, như thế đãi khách cũng tính thể diện. Khó được đến kinh, sau này 2-3 tháng, nàng không thể thiếu đãi khách nói chuyện, có như vậy một chỗ khách đường ngược lại là tiện lợi. Không cần ra bên ngoài chạy đặt chén trà xuống, Vân Thị dường như vừa phát hiện Hồng Tảo đứng ở trước mặt dường như hô, thượng nhi tức phụ, ngươi còn đứng làm cái gì, nhanh chóng ngồi a. Nghe vậy Hồng Tảo phương tố cáo ngồi, tại Vân Thị hạ đầu ngồi xuống. Ngồi xuống nhàn thoại, Hồng Tảo tất là muốn hỏi đợi một hồi nàng công công tình hình gần đây, mà Vân Thị cũng ít không được quan tâm Hồng Tảo có thai tới nay tình hình, như thế ngươi tới ta đi đã đến cơm trưa thời điểm. Lặng ngắt như tờ đã ăn cơm trưa. Vân Thị cùng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ ngươi đến rồi sớm thưởng, hiện cũng mệt mỏi, ngược lại là trở về nghỉ ngơi đi. Vì thế Hồng Tảo nhân cơ hội nói cho nói, nương, hiện thụ Lâm tổng quản trong nhà trong, hán tức phụ thải họa nguyên là ngài trước mặt hầu hạ quen, ta lưu nàng ở chỗ này nghe ngài phân phó. Vân Thị gật gật đầu, Hồng Tảo phương cáo từ đi ra. Trở lại phòng của mình phòng, Hồng Tảo muốn giặt ướt mặt thay y hề phục, nhất thời lại đi đổ trang sức sau cùng Hương Lan nói. Ta nghỉ một chút, các ngươi cũng đều tan đi, lao ra hạ nha môn trước nửa canh giờ tới gọi ta đưa tiễn Hồng Tảo. Vân Thị trở lại chính viện phòng hảo hạng, mắt thấy ngũ tại phòng hảo hạng lại là trọn vẹn đỏ chót chua cành dụng cụ, không khỏi cùng thị tỷ Đào Thị cảm thán nói, ngũ bộ lào đỏ chua cành, cái này liền 2 bộ. Trung viện ta biết có bộ mới được hoàng hoa lê, thừa 2 bộ ngược lại là chính đủ Tây viện đặt. Tổng cộng 3 cái sân, nàng vừa ở đông viện. Mấy ngày sau Lý Mộ phần người tới tất là đặt chân Tây Viện. Nghĩ người Lý gia đem dùng cũng giống như mình dụng cụ, Vân Thị trong lòng có điểm không dễ chịu. Bất quá bởi vì sinh nữ nhi tốt, Vân Thị nghĩ như vậy, mà trước kia liền do nàng ra giáo nuôi, nay ngược lại là cùng nàng một cái phô trương. Thái thái có chỗ không biết, Đào Thị lặng lẽ nói cho nói, vừa cơm trưa thời điểm, tiểu nhân cùng hách thăng mộ phần nghe ngóng, ngũ bộ lào đỏ chua cảnh. Trong đó bộ thư phòng dụng cụ bày ở thượng lao ra thư phòng. Tây viện hiện liền chỉ phải chính viện một bộ lào đỏ chua cảnh, khách đường bày là phổ thông đỏ chua cảnh. Kỳ thật cũng là thượng đẳng đầu gỗ dụng cụ, không thể so Vân Thị việc nhà dùng kém. Nhưng Vân Thị nghe sau lại là sinh ra chút cao hứng, con trai của nàng tức phụ đến cùng vẫn là càng hiếu kính nàng chút. Đương nhiên đây cũng là nàng nên được. Vốn cái này lào đỏ chua cảnh nhi tử nguyên là muốn hiếu kính nàng nam nhân một bộ. Là nàng nam nhân nói không cần, liền bày cái này ngự tứ trong nhà, đến kinh khi sử cũng rất có hứng thú quan sát một chút trước mặt bàn trà hoa văn. Vân Thị cùng Đào Thị cười nói, đều nói cái này lào đỏ chua cành hiếm lạ, ta coi cái này nửa ngày cũng không nhìn ra này cùng nhà chúng ta thường sử đỏ chua cành có cái gì khác biệt. Đáng tiếc họ nam nhân không ở, không thì tất là sẽ cho nàng cẩn thận giảng giải. Trưởng tử cố nhiên cũng sẽ nói, nhưng ở con dâu cùng nàng dưới tay này đó người. Tổng cảm thấy có chút mất mặt. Không qua phận mở ra 6 ngày, Vân Thị liền có chút tưởng niệm Tạ Tử An. Đào Thị trước tuy cũng không biết, nhưng bởi được Hách Thị nói cho lập tức cười nói, thái thái, ta nghe Hách Thăng gia nói cái này lào đỏ chua cành lớn nhất chỗ tốt chính là dầu tính đại, làm ra đến dụng cụ cái dạng gì chính là cái dạng gì. Không cần giống bình thường đỏ chua cành 7 cái mấy năm, liền được gọi thợ mộc để chỉnh làm một khâu. Cơm trưa liền được hiển chân báo cáo Vân Thị ra đến tin tức Tạ Thượng lần muộn hạ nha môn, ra đến sau nhìn đến 1 năm không thấy Vân Thị không khỏi tâm sinh vui vẻ, cười nói nương, ngài được tính ra. Vân Thị trông thấy từ đầu đội mũ cánh chuồn, thân xuyên xanh biếc quan áo, nghi biểu đường đường, uy phong lấm liệt, chỉ mở miệng gọi nương khi thả mang ra khỏi vài phần trước kia tính trẻ con chưa phát giác cảm khái nói, thượng nhi, ngươi trưởng thành nghe vậy Tạ Thượng có chút ngượng ngùng oán. Hận nói, nương. Ta đều làm cha hắn đã lớn lên rất lâu, thiên mẹ hắn còn thẳng đương hắn là tiểu hài tử. Vân Thị bị trưởng tử trong giọng nói tiểu ủy khuất chọc cười, lòng nói thật vẫn còn một đứa trẻ, ngoài miệng cười nói, đúng a, ta nghe ngươi tức phụ nói không sai biệt lắm còn có một cái nguyệt. Nghe vậy Tạ Thượng xem hắn nương sau lưng Hồng Tảo, ngại với lễ pháp không dễ nói chuyện, chỉ tươi sáng cười một tiếng, chuyển nâng ở Vân Thị nói, nương, chúng ta vào phòng nói chuyện, ngươi nói Hồng Tảo cũng đã nói cho ngươi biết mắt thấy ngày xưa nâng chính mình Tạ Thượng sửa đỡ nàng bà. Hồng Tảo bất quá mỉm cười, cất bước đuổi kịp. Nàng ba một năm tới đây sao một hồi, Tạ Thượng hiếu kính nàng chút cũng là làm. Trong phòng ngồi xuống, Vân Thị nhìn Nhi Tử uống trà ăn điểm tâm, sau đó Phương cầm ra một phong thư nói, Thượng Nhi, đây là phụ thân ngươi tin Tạ Thượng triển tin nhất đọc, sau đó liền di một tiếng. Vân Thị nghe lập tức hỏi, phụ thân ngươi nói cái gì? Tạ Thượng cười, cha cho con trai của ta khởi cái danh từng cái nguyên lai Hồng Tảo hôm kia buổi tối mộng ứng ở trong này nghe được mộng tự. Vân Thị lập hợi ngăn lại nói, khoan đã. Tạ Thượng theo lời ngừng miệng, nghi ngờ nhìn về phía Vân Thị, mà Hồng Tảo thì kìm lòng không đặng xoa xoa chán, lòng nói tên không phải đều là trăng tròn mới khởi sao, nàng công công hiện liền đem hài tử tên đưa lại đây, không khỏi cũng quá nóng lòng đi, cái này nam nữ đều còn không biết đâu đừng nói thai giống như thế nào như thế nào, kiếp trước như vậy tiên tiến bê siêu kiểm tra, đều còn có cuối cùng lật bàn đâu, bất quá nàng công công đến cùng khởi cái gì danh. Gọi Tạ Thượng nói ứng nàng Mộng Vân Thị mời đi đến nhà chính trước cửa ra bên ngoài nhìn xem, mắt thấy mặt trời tuy đã tây nặng, nhưng trước nhà thạch liễu ngọn cây vẫn còn có thừa huy, mới trở về đầu nói, Thượng Nhi ngươi nói tiếp, Thượng Nhi tức phụ làm cái gì chiếu dọi Mộng nguyên lai mẹ hắn làm ớn. Xem mặt trời, Tạ Thượng hiểu được tiếp rằng đạo, Hồng Tảo mơ thấy nhất hành nhị tuệ gia hòa, mà nương ngươi nhìn cha cho con trai của ta cưới danh phòng. Cái này đầu khí thượng ngọc dạng nhưng là ra hòa hợp tuệ dáng vẻ. Hồng Tảo theo lời nghĩ ngợi, không khỏi tâm sinh tán đồng, thật đúng là phồn thể phong trong hai cái viết tắt phong tự, ngoại trừ giống như bông lúa mạch tuệ, còn có chút một năm nhị quen thuộc ý tứ. Nàng công công lấy Việt làm con nàng tên, Hồng Tảo lòng nói, xem ra là dụng tâm tư. Chỉ cái này phong chữ khoa tay múa chân mạt miễn nhiều chút, hai tử vỡ lòng đọc sách học viết danh. Khó khăn nhưng có hơi lớn ngươi nói Hồng Tảo thai mộng cảm nhận được cái gì ra hòa nhanh. Vân Thị gọi nha đầu, lấy Chu Công giải mộng đến. Dĩ nhiên phiên qua một hồi Chu Công giải mộng, Tạ Thượng thấy thế không có trở ngại chỉ, mà là thân tiếp nhận nha đầu thư quen thuộc lật đến 22 điển viên ngũ cốc trồng trọt một tờ nâng cho Vân Thị nhìn. Nương, ngươi nhìn nơi này thân tại hòa trung đại cát lợi, nơi này gặp hòa phong quen thuộc phú yêu cầu trưởng Hồng Tảo cái này mộng. Tạ Thượng cuối cùng tổng kết nói, ngụ ý bình an phú quý, đại cát đại lợi. Có thể nói là ít có mộng đẹp đúng a. Vân Thị nhìn xem Chu Công giải mộng mừng rỡ không khép miệng, cao hứng nói, chúng ta Phong Nhi thật đúng là trời sinh phú quý mệnh chỉ đồng dạng buông xuống thư. Vân Thị nghiêm mặt nói, Thượng Nhi, việc này tại ngươi tức phụ sinh sản trước cũng không thể nói cho người, ai cũng không cho nói ngươi. Thị chuyển cùng Đào Thị nói, phải đi ngay Hữu Xuân, khiến hắn nói cho viện trong mọi người, ai dám lộ ra đi một câu. Lập tức ra pháp xử trí Hồng Tảo. Tạ Thượng quay đầu nhìn đến Tạ Thượng, Hồng Tảo trên mặt không thể che giấu kinh dị. Vân Thị lắc đầu, các ngươi à, vẫn là tuổi trẻ, không biết thế gian này lòng người hiểm ác. Trong kinh hiện ai chẳng biết hai ngươi tuổi trẻ phú quý, vẫn may hợp đến muốn cùng các ngươi mượn vận tất là không ít, từng cái nói không chừng so đánh cam hồi trai chủ ý người còn nhiều, cái này lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Ngươi, còn có Thượng Nhi tức phụ, về sau vô luận làm tiếp cái gì mộng đẹp, đều đừng nói, gọi người ngoài biết, trong đó nào biết nhân quả báo ứng hội tìm cách tử đến mua, liền cái này coi như là tốt, mà kia ý xấu, thì khó bảo không đi tới môn tà đạo chiêu số đến trộm từng cái kia, nhưng liền là khảm phiền vì thế mất mạng đều có. Nghe vậy Hồng Tảo tam quan bể thành cha, Tạ Thượng lại là lập tức đáp, nương nhắc nhở là, nhi tử nhớ kỹ. Hồng Tảo nằm mơ chuyện này ta ngoại trừ hôm qua viết thư nói cho cha ngoài, lại không nói cho người bên ngoài, bất quá, mấy ngày trước đây sinh nhật ta, lúc ấy nhi tử mời mấy cái đồng nghiệp cùng kỳ phu người tới ra, trong đó có người hỏi Hồng Tảo làm qua cái gì thai mộng. Hồng Tảo lúc ấy thuận miệng nói một câu mơ thấy thu hoạch vụ thu đầy khắp núi đồi ruộng lúa. Nương, Tạ Thượng lo lắng hỏi, lúc ấy Hồng Tảo còn chưa nằm mơ, như vậy nói cho người không có việc gì đi khó được kéo một hồi rối. Hồng Tảo không nhớ ngày đó thuận miệng vừa nói sẽ có lớn như vậy tác dụng phụ. Trong lòng cũng là ảo não từng cái sớm biết liền không nhiều một câu kêu miệng, như thế cũng liền giảm đi trước mắt lo lắng. Quả nhiên làm người vẫn là phải làm người thành thật, không nên tùy tiện nói dối, tốt khó được nhìn đến con dâu như thế khẩn trương. Vân Thị xem một chút Hồng Tảo nổi lên bụng, cảm thấy không tốt quá mức trách móc nặng nề nhất tục ngữ nói thất sống tám không sống. Con dâu hiện mang 8 tháng có thai, được chịu không nổi kích thích. Như là chưa này sinh ra tốt xấu, nhi tử tất là muốn oán giận nàng một đời. Vân Thị bình tĩnh rất muốn một hồi phía sau nói, thượng nhi, ngươi vừa nói sự tình ta cũng không có trải qua. Bất quá ta nhớ phụ thân ngươi Tết Trung Nguyên thời điểm cho ngươi mang hộ qua nhất chắc phủ. Ngươi đều cho bày xong sao? Bày tạ thượng gật đầu nói, ta không nói cho bất luận kẻ nào, đều là chính ta tự tay bày, cái gì cũng không biết hồng tảo vậy là tốt rồi. Vân Thị gật đầu nói, vẽ bùa lao đạo sĩ có chút đạo hạnh, ngươi một hồi trở về nhìn một cái, nhìn nào còn ở hay không như là đều tại, liền tỏ vẻ vô sự. Như thiếu đi, cũng không cần lo lắng, tất là thay các ngươi cản thai chắn hết. Ngươi liền vội vàng đem thiếu bù thêm. Lại viết phong thư cho ngươi cha, khiến hắn phái Tạ Phúc thay ngươi đi hỏi hỏi lão đạo sĩ việc này, đây mới là trọng điểm. Tạ thượng hồi chủ viện một chuyến, đầy mặt cười ý trở về nói cho Vân Thị nói, nương, ta coi, đều tại sợ bóng sợ gió một hồi, không thể tốt hơn A-di-đà Phật. Vân Thị lương ngôn nhập tiếng, vui vẻ nói, xem ra là vô sự như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ra trưởng tử quen biết mấy cái đồng nghiệp, đều không phải người kinh thành, nghĩ đến bọn họ phu nhân cũng còn không biết trong kinh kiên kỵ. Chỉ là vô tâm mà hỏi, vẫn chưa làm cái gì tay chân hồng tạo theo cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng nói coi như vận khí tốt. Lúc này được giáo huấn, về sau lại không kéo cái này không gì ý nghĩa láo vãn sau bữa cơm tàn bộ, tạ thượng mời Vân Thị cùng đi vườn đi đi. Vân Thị vui vẻ cười nói, ta còn chưa xem qua ngươi cái này trong vườn tuyển đâu, trong chốc lát ta phải thật tốt nhìn một cái, trước ta kinh mấy năm nay, làm sao nghe nói qua nhà ai có tuyển thư không chọn đến ngày cùng canh giờ. Tạ thượng 21 tháng 8 thông qua trạm dịch phát ra tin, tạ tử an 27 sớm vang liền nhận được. Nhìn xong tin, tạ tử an thật lâu sau không biết nói gì, trước bàn dâng lên tin tạ phúc cảm giác ra dị thường, theo bản năng nhìn tạ tử an một chút, không muốn nhìn đến tạ tử an trong mắt ướt át. Tạ phúc hùi nhảy dựng, nhanh chóng kêu một tiếng, lao ra trong lòng thì lo lắng không thôi, từng cái trong kinh đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà gọi hắn ra chủ tử thương tâm đến rơi lệ không có việc gì nhận thấy được chính mình thất thố. Tạ tử an cầm lấy bản tấm khăn dịch dịch mắt, thoải mái cười nói, ta là vui mừng nghe vậy. Tạ phúc yên tâm, góp thú vị cười nói, thượng lao ra lại hiếu kính lao ra cái gì. Tạ tử an đem thư đưa cho tạ phúc, ý bảo chính hắn nhìn. Tạ phúc nhanh chóng quét tin, cảm xúc sục sôi, từng cái hắn lao ra thăng quan có hy vọng rồi. Đánh tiểu tạ phúc liền biết nhà hắn lao ra tâm nguyện, đó chính là tương lai chức vị. Làm đại quan, tuyên bậc so với hắn ra còn cao, cho lão thái thái tranh khẩu khí, nhưng cái này nói dễ hơn làm đại bộ phân người sĩ đồ đều dừng lại tứ phẩm, có thể làm được tam phẩm học chính đã là phượng mao lân giác. Đừng nói nhà hắn lao ra còn trẻ, mới 40 có thất. Trên thực tế từ học chính hướng lên trên đi liền hai con đường, một cái văn chương danh khắp thiên hạ, chuyển nhâm Hàn Lâm viện trưởng viện hoặc là lễ bộ thượng thư, lại một cái chính là chuyển nhậm bộ chính. Có đảm nhiệm tuần phủ hoặc là nhập các vị tướng có thể. Không thì liền chỉ có thể cùng lao thái gia đồng dạng sống quãng đời còn lại lần rồi, chờ đến tuổi, tới gần vinh lui, mới cho thêm cái từ nhị phẩm chức xuông. Vung xuống tin, tạ phúc trong lòng cảm niệm chỉ hóa làm một câu khen, thượng lao gia hiếu thuận, đại hiếu thuận khó được. Tạ tử an không có phản bác, mà là gật đầu tán thành. Bởi vì nhi tử liên trung lục nguyên mà rời đi Hàn Lâm viện, mất đi nhập các cơ hội, tạ tử an trong lòng không nói không có còn tiếc. Hắn cho rằng hắn cái này học chính liền là sĩ đồ đỉnh điểm, ai biết quanh co nhi tử lại ở chỗ này đưa hắn phần này công lớn, khiến hắn có chuyển bố chính cơ hội. Nguyên lai nhi tử trong lòng ngoại trừ chính hắn tiền đồ, còn vẫn luôn tưởng nhớ hắn cái này cha khát vọng. Đừng tưởng rằng như thế, tạ tử an bỗng nhiên lớn tiếng lẩm bẩm, ta liền không truy cứu nữa mấy ngày hôm trước tin sự tình hừ mã về nhất mã, đừng nghĩ mộ phần hôn quá quan tạ phúc.